One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1038, phản chiến. Hàn băng lại lần nữa đông kết mặt biển. Chính phủ bên này mấy chiếc chiến hạm đã lại lần nữa bị đông cứng tại trên mặt biển. Không đợi đám hải quân nói cái gì, trên bầu trời một bóng người đã bay lượn mà đến. Ha ha ha ha. Đến chém giết a. Bullet dậm trên không khí, cả người tựa như là một viên hạng nặng đạn pháo đồng dạng lăng không đập xuống. Hắn trực tiếp đập vào bên cạnh một chiếc quân hạm bên trên. Khổng lồ lực trùng kích trong nháy mắt liền tại chiếc quân hạm kia mặt ngoài mở một cái to lớn lỗ. Thùng, kịch liệt bạo tạc ở trong chớp mắt sinh sôi. Tên phiền toái cái này tới a, Kizaru hơi có chút cảm thán nói. Douglas Bullet, năm đó cùng Zephyr lão sư cùng một chỗ từ Impel Down vượt ngục nam nhân. Ai có thể nghĩ đến hắn thế mà lại gia nhập Ulysses gia tộc, trở thành Reinhardt dưới trướng. Liền hai câu này công phu, hào quang màu tím đen đã lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt băng đều bao trùm. Chính phủ bên này mấy chiếc thuyền biển càng là ở trong chớp mắt bị thôn phệ đi vào. Hải quân cùng CP không trực tiếp đã mất đi đặt chân rơi, trực tiếp bắt đầu rơi xuống. Ha ha ha ha, tới đi, tới đi, bao nhiêu cá nhân cũng không đáng kể. Đến cùng lão tử chém giết a. Khổng lồ màu đen cự nhân lại lần nữa tại trên mặt băng xuất hiện. Từ cự nhân nội bộ truyền đến Bullet càn rỡ tiếng cười to. Cho nên, Sakazuki, ai đi cùng hắn chiến đấu đâu? Kizaru ngửa đầu nhìn qua to lớn màu đen cự nhân, cảm thán nói, gia hỏa này thế nhưng là đánh bại những người áo đen kia quái vật a, những người áo đen kia cũng đã là áp đảo đỉnh cấp các cường giả phía trên quái vật. Nhưng là trong bọn họ một người trong đó vẫn là bại bởi Bullet. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, cho dù là đại tướng nguyên soái đẳng cấp cường giả, đại khái cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chính như Kizaru sở ngôn, hiện tại đám hải quân đứng trước một cái rất vấn đề phiền toái. Ai đi cùng cái quái vật này chiến đấu đâu? Akainu biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù chiến đấu thái độ kiên quyết, nhưng là hắn cũng không phải là một cái đồ đần. Hắn đương nhiên biết rõ, dù cho là chính hắn tự thân lên trận, đại khái cũng tuyệt đối không phải là người nam nhân trước mắt này đối thủ. Bất quá cũng liền lúc này, có cái nam nhân đứng ra, đem hắn giao cho ta a. Người mặc áo bào trắng thân ảnh phóng lên tận trời. Trên người hắn trường bào theo gió phiêu lãng, thanh âm của hắn cũng theo đó vãi xuống đến. Ta đối với năng lực của ta, còn có mấy phần tự tin. Horo đại nhân, CP không phó thủ lĩnh. Dikalu tiên sinh ngửa đầu nhìn qua phóng lên tận trời thân ảnh, có chút phức tạp khẽ thở một hơi. Hắn đương nhiên biết vì cái gì vị này đại dám đứng ra. Bởi vì năng lực của hắn thật sự là rất đặc biệt. Cho dù là thực lực ngự trị ở bên trên hắn cường giả, hơi không cẩn thận chúng chiêu lời nói cũng sẽ tùy tiện bị thua. Nói thực ra tối cường hộ thuẫn đại nhân cũng không mù quáng tự tin. Hắn có đánh bại Bullet khả năng, nhưng là, đó là xây dựng ở bọn hắn công bằng quyết đấu trên cơ sở. Dikalu có chút cảm thán lắc đầu. Xin lỗi a, Horo đại nhân, người khả năng chọn sai bên. Nhìn thấy tối cường hộ thuẫn chủ động đón nhận Bullet, Akainu cũng hơi thở dài một hơi. Nếu như vậy áp lực cũng liền có thể nhẹ một chút. Bất quá còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Địch nhân rất nhiều rất mạnh. Cách đó không xa trên mặt băng, lấy Dragon Aokiji tóc đỏ cầm đầu quân liên hiệp cũng đang đến gần. Trên bầu trời hóa thành thanh long Kaido cùng ngồi mây trắng Salus Linlan cũng không cam chịu. Lạc hậu, quân đội chính phủ bên này đỉnh cấp cường giả số lượng đã hoàn toàn rơi ở phía sau. Sẽ chỉ có Akainu mình cùng Kizaru hai người. Cái này sao có thể chiến thắng? Akainu rất rõ ràng tình huống như vậy. Nhưng là hắn lại cũng không chuẩn bị nhận thua. Làm quân nhân, cho dù là chết, cũng phải muốn chết trên chiến trường. Akainu hai tay đã hóa thành dung nham. Hắn đã làm tốt cùng địch nhân cuối cùng nhất quyết sinh tử chuẩn bị. ra gần đám người đã rất gần. Bọn hắn cũng đã làm tốt công kích chuẩn bị. Akainu hít sâu một hơi. Chiến đấu sau cùng liền là giờ khắc này. Hắn giơ cao song quyền, lớn tiếng nói, toàn thể nghe lệnh, xung phong. Nhưng là, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Akainu một người liền xông ra ngoài. Nhưng là sau lưng của hắn cũng không có hải quân các chiến sĩ đi theo. Đừng nói binh lính bình thường, thậm chí liền ngay cả hải quân tướng tá nhóm cũng đình chỉ bất động. Ngoại trừ hải quân bên ngoài, CP không bọn đặc công cũng không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn Akainu hướng phía trước công kích. Akainu lập tức ý thức được không đúng. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu, thấy được một mặt phức tạp các bộ hạ. Đứng tại phía trước nhất chính là Kizaru cùng Franklin. Hai người một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Akainu lập tức minh bạch đây là cái gì. Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó mới cuối cùng tiến đường chính. Cho nên, các ngươi đã mưu đồ thật lâu rồi có đúng không? Trước đó trong chiến đấu bọn hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại cùng một chỗ. Hoặc là liền là tại thời điểm chiến đấu tách ra từng người tự chiến. Căn bản không có thời gian đi để bọn hắn sâu chuỗi lẫn nhau chướng. Khả năng chỉ có một cái. Sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền đã nối liền cùng nhau. Thật có lỗi, Sakazuki, Franklin trịnh trọng nói. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem hải quân mang hướng hủy diệt. Chúng ta cũng không phải là sợ hãi địch nhân, sợ hãi sắp đến hủy diệt. Chúng ta chỉ là cho rằng, hải quân không nên tiếp tục đi theo tại chính phủ sau lưng. Dragon bọn người lúc đầu đã tới gần chiến trường. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính phủ bộ đội bên này giống như xảy ra phân liệt. Tựa hồ đã không cần đến bọn hắn động thủ. Cái này đương nhiên là một chuyện tốt. Bọn hắn đương nhiên nguyện ý yên lặng theo dõi kỳ biến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.